Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 281, chương 284, đau buồn Lý Tiểu Hai. Mạc Bất Phàm ngừng lại, nhưng không có lên tiếng, mà là cúi đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú quỳ dưới đất Quỳ Huyền. Quỳ Huyền nhất thời cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội. Mơ hồ có loại tê cả da đầu cảm giác, cái trán cũng toát mồ hôi lạnh, tâm lý mắng to Thường Lệnh Mẫn bọn họ đều là túng hóa. Ta không sao làm gì chim đầu đàn a. Bây giờ được rồi, chọc cho tông chủ đại nhân tức giận, những đặc đó thủ kiến trúc, năng lực như vậy cường đại, làm sao có thể tùy tùy tiện tiện sẽ để cho chúng ta sử dụng đây. Cả ngày suy nghĩ chuyện tốt, hy vọng tông chủ đại nhân sẽ không thật tức giận đi. Quỳ Huyền cầu nguyện trong lòng, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Thường Lệnh Mẫn ba người nhất thời cúi đầu yên lặng không nói. Đều không dám lên tiếng rồi, toàn bộ đại sảnh đều có một loại kiềm chế bầu không khí. Bọn họ trên trán cũng toát mồ hôi lạnh, ngươi đem của ta bản phá vỡ, ngay tại Thường Lệnh Mẫn bọn họ sắp không chịu được nữa thời. Điểm, Mạc Bất Phàm bỗng nhiên nói câu, a, Quỳ Huyền bọn họ trực tiếp mộng bức, kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn Mạc Bất Phàm, vừa liếc nhìn bị xô ra một cái hố nhỏ mặt đất. Sắc mặt phát khổ, không biết nên nói cái gì. Này, chúng ta, Thường Lệnh Mẫn bọn họ có loại á khẩu không trả lời được cảm giác. Tông chủ đại nhân ý tưởng thật là làm cho nhân không đoán ra. Ý tưởng của các ngươi bổn tọa bây giờ đã giải rồi. Mạc Bất Phàm cười một tiếng, lần nữa ngồi xuống, các ngươi đã muốn vào những nhà kia, chuyện cụ thể hẳn đã hỏi thăm rõ ràng đi, không cần bổn tọa nói nhiều đi. Đúng là, vâng, Quỳ Huyền mừng rỡ vạn phần, hắn nhanh chóng từ trong lòng ngực lấy ra trước đó chuẩn bị xong linh thạch, dùng cấp thấp nhất chữ vật giới chỉ chứa. Tông chủ đại nhân, đây là thuộc hạ chuẩn bị xong nguyên thạch, tổng cộng có 1.000.000 viên hạ phẩm nguyên thạch, thuộc hạ nguyện ý cống hiến cho tông môn, mời tông chủ vui vẻ nhận. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái, thấy gợi ý của hệ thống xuất hiện, không có cự tuyệt, đón lấy, được, bổn tọa đồng ý, bắt đầu từ hôm nay. Ngoại môn đại trưởng lão Quỳ Huyền liền có thể sử dụng những đặc đó thù kiến trúc. Cảm ơn tông chủ, cảm ơn tông chủ. Quỳ Huyền vô cùng kích động. Tông chủ, tông chủ, còn có ta. Lang Thanh nhanh chóng lấy ra chữ vật giới chỉ, la lớn, ta cũng phải hướng tông môn cống hiến 1.000.000 viên hạ phẩm nguyên thạch. Có thể, Mạc Bất Phàm nhận, tông chủ đại nhân, xin ngài nhận lấy. Thường Lệnh Mẫn cũng lấy ra 1.000.000 viên hạ phẩm nguyên thạch. Trên thực tế, muốn đạt được quyền hạn, căn bản không yêu cầu nhiều như vậy nguyên thạch. Mỗi người chỉ cần cống hiến 100 mai tả hữu hạ phẩm nguyên thạch là đủ rồi, liền có thể đạt được toàn bộ kiến trúc quyền hạn. Nhưng bọn hắn không biết những thứ này. Bọn họ cho là Triệu Tiền Tiền đám người mặc dù chỉ cần đóng mấy viên hạ phẩm nguyên thạch là đủ rồi, là bởi vì bọn hắn là Mạc Bất Phàm tự mình nhận lấy đệ tử, thân phận là bất đồng, vì lộ ra chính mình trung thành, bọn họ rối rít lấy ra tích góp, rối rít tiến cống trên 1.000.000 hạ phẩm nguyên thạch, rất sợ Mạc Bất Phàm không đáp ứng. Được, Mạc Bất Phàm tất cả đều nhận. Kia, cái kia, Kim Nguyên lúc này liền hơi lộ ra lúng túng, bởi vì hắn chỉ là một cô gia quả nhân, từ không có tu vi sau, mở một tiệm nhỏ, nào có cái gì nguyên thạch tích góp, tính toán đâu ra đấy, trên người Kim Nguyên chỉ còn lại có 100 mai hạ phẩm nguyên thạch. Vốn là hắn cho là 100 mai hạ phẩm nguyên thạch là đủ rồi, ai nghĩ tới Lang Thanh những người này lại đóng 1.000.000, chênh lệch gấp 10.000 lần a. Cái này còn chơi thế nào? Còn có thể hay không thể vì lão nhân suy nghĩ một chút rồi. Kim Nguyên chấp sự, ngươi có vấn đề gì? Mạc Bất Phàm hỏi. Ta Kim Nguyên mặt đỏ lên, nét mặt già nua tràn đầy xấu hổ. Hắn từ trong lòng ngực lấy ra một cái túi chữ vật. Tông chủ, nơi này chỉ có 100 mai hạ phẩm nguyên thạch, là ta mấy năm nay toàn bộ tích xúc. Phốp, Lang Thanh trực tiếp cười ra tiếng. Kim Nguyên chấp sự, ngươi đây là đang khôi hài sao? 100 mai hạ phẩm nguyên thạch liền muốn sử dụng những đặc đó thu kiến trúc. Muốn là không phải tông chủ đại nhân khẳng khái, coi như là 1 triệu, 10 triệu nguyên thạch, sợ rằng cũng không đủ. Là được, Quỳ Huyền bĩu môi, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Thường Lệnh Mẫn trầm mặc một chút, ngoặc kép chấm than. Kim Nguyên tức toàn thân phát run, lại không có bất kỳ biện pháp nào. 100 mai hạ phẩm nguyên thạch, Mạc Bất Phàm trầm ngâm, thấy được pop up nhắc nhở. Kim Nguyên cống hiến 100 mai hạ phẩm nguyên thạch, thực ra cũng có thể đạt được toàn bộ kiến trúc quyền hạn. Bất quá Mạc Bất Phàm không gấp nói chuyện, nếu như hắn không thu những thứ này nguyên thạch, bọn họ cũng liền không cách nào hoàn thành tiến cống, liền không cách nào đạt được tiến vào đặc thù kiến trúc quyền hạn. Kim Lão, đây là 1 triệu viên hạ phẩm nguyên thạch. Bỗng nhiên, Thường Lệnh Mẫn hít sâu một hơi, lần nữa lấy ra một quả cấp thấp nhất chữ vật giới chỉ, đưa cho Kim Nguyên, nói, ngài thu cất đi, ta, Kim Nguyên ngây ngẩn, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Quỳ Huyền cùng Lang Thanh liếc nhau một cái, cũng nhìn thấu trong mắt đối phương kinh ngạc. Kim Lão, nắm đi, Thường Lệnh Mẫn khẽ mỉm cười, nếu như là không phải Kim Lão, tại sao có thể có ta Thường Lệnh Mẫn hôm nay? Hào hào hào, trong lòng Kim Nguyên mừng rỡ, cực kỳ cảm động, nhận Thường Lệnh Mẫn chữ vật giới chỉ, sau đó liếc Quỳ Huyền cùng Lang Thanh liếc mắt, ngẩng đầu lên, giơ lên ngực, tông chủ đại nhân, xin ngài nhận lấy thuộc hạ nguyên thạch. Hai tay Kim Nguyên cung cung kính kính dâng lên. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái, đón lấy, tạ tông chủ. Trong lòng Kim Nguyên kích động, thời gian không còn sớm, các ngươi cũng trở về đi thôi. Mạc Bất Phàm phất phất tay, phải, thuộc hạ cáo lui. Thường Lệnh Mẫn bọn họ rối rít đứng dậy, chờ biết, Mạc Bất Phàm hô, tông chủ. Bọn họ ngừng lại, thần sắc nghi ngờ, tự các ngươi lấy ra hố chẳng lẽ muốn bổn tọa tới viết sao? Mạc Bất Phàm chỉ trên đất hố, không dám, không dám, thuộc hạ cái này thì nghĩ biện pháp. Quỳ Huyền thần sắc sợ hãi, được rồi, ngày mai trở lại chuẩn bị. Mạc Bất Phàm vẫy tay đuổi nhân, đúng tông chủ. Quỳ Huyền xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, hơi lộ ra kinh hồn bạt vía ra tông chủ điện. Tông chủ đại nhân uy thế là càng ngày càng đáng sợ. Lang Thanh cảm khái câu, nói ít mấy câu. Quỳ Huyền trừng mắt một cái, đúng rồi, các ngươi nếu không mau chân đến xem. Thường Lệnh Mẫn hỏi, đi. Quỳ Huyền gật đầu, mặc dù thời gian trễ lắm rồi, nhưng ta còn là muốn đi thử một chút sơ cấp đăng thiên giai. Chỉ cần lên đỉnh thành công, thật có thể gia tăng tốc độ tu luyện sao? Ta cực kỳ hiếu kỳ. Vậy thì đi đi, Lang Thanh nói. Hay, hay, Thường Lệnh Mẫn gật đầu. Kim Nguyên đi sơ cấp luyện đan các. Lang Thanh cùng Quỳ Huyền đi sơ cấp đăng thiên giai. Thường Lệnh Mẫn tắc khứ rồi sơ cấp tẩy kiếm trì. Trung cấp thí luyện địa ngược lại là không người hỏi han. Thần thú võ học mặc dù thần kỳ, nhưng dưới cái nhìn của bọn họ, bây giờ mình võ học cũng không kém, cho nên tạm thời đem trung cấp thí luyện địa xếp hạng phía sau. Ngày thứ hai, lúc sáng sớm, Mạc Bất Phàm thật sớm tỉnh lại, rửa mặt xong rồi sau, mang theo mong đợi tâm tình, hướng phòng ăn đi tới. Tâm lý đang nghĩ, hôm nay Lý Đại lại sẽ làm gì thức ăn đây? Khẳng định cũng sẽ rất ăn ngon. A, Mạc Bất Phàm đến gần phòng ăn có 10 mét khoảng cách lúc. Trong phòng ăn đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó, thì có một đạo thân ảnh vọt ra. Tay trái vịn tường, cúi đầu điên cuồng nôn mửa. Làm gì chứ? Mạc Bất Phàm sững sờ. Ở ói như điên người là Lý Tiểu Nhị. Tiểu Nhị, Tiểu Nhị, ngươi liên quan ở cái gì chứ? Mau vào đến, ta đây còn có món ăn mới vừa làm xong đâu rồi. Mau tới ăn thử thấy thế nào. Từ lấy được tông chủ đại nhân cái kia kêu làm bếp nhập môn bản chép tay. Ta là linh cảm bộc phát, ngăn cản cũng không đỡ nổi. Lý đại ở bên trong hô. Đến, đến, đến, mau vào tới thử thức ăn. Không muốn a? Lý Tiểu Nhị mặt đầy đau buồn. Ở Lý đại lôi kéo hạ, lấy một bộ anh dũng hy sinh biểu tình. Đi vào phòng ăn, mấy giây đi qua, liền chạy ra ói như điên. Cảm giác đảm chấp đều phải bị ói ra. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.